Cực phẩm ta thiếu, chương 228, muốn chết, khóc chuyện audio.com, cái này lại để cho Cao Hổ ý thức được nguy cơ. Bất quá, Cao Hổ có thể bò cho tới địa vị bây giờ, vậy cũng tuyệt đối không phải bùn nản, không phải là loại dễ bị dọa. Hơn nữa, Cao Hổ đối với thân thủ của mình, cũng phi thường tự tin. Cao Hổ cho rằng, Trần Thanh Đế có thể chấn định như thế. Đó là đối với thực lực của mình tín nhiệm quá mức mù quáng, mà đánh giá thấp sức chiến đấu của Cao Hổ hắn. Bất quá, cái này cũng khó trách, thời điểm Cao Hổ tuổi trẻ dựa vào một thân thực lực cường hãn liều đi ra. Sau khi làm lão đại, thì lại rất ít xuất thủ qua, rất nhiều người đã quên, Cao Hổ là một người rất biết đánh nhau. Hơn nữa, trong mấy năm nay, tuy Cao Hổ không ra tay, nhưng chưa từng có đình chỉ rèn luyện, hắn tinh tường biết rõ, hắn có hết thảy hôm nay, đều là thân thủ của hắn mang đến. Đây tuyệt đối là không thể sao lãng đi, tại xã hội này, người muốn giết Cao Hổ ta có rất nhiều, nhưng mà, ngắn ngủi kinh hãi, Cao Hổ bình tĩnh lại, nhìn Trần Thanh Đế, lạnh giọng nói, ta hiện tại vẫn còn sống hảo hảo, người muốn cho ta chết, tất cả đều xuống địa ngục. Nhớ năm đó, thời điểm Cao Hổ chém giết Dự Nghiệp, cái dạng tràng diện gì chưa thấy qua, người muốn để cho hắn chết, tìm sát thủ ám sát hắn cũng không ít, cuối cùng, Cao Hổ vẫn là sống rất tiêu diêu tự tại. Vậy sao, Trần Thanh Đế chậm rãi đứng lên, thời gian dần qua tới gần Cao Hổ, trên người không có bất kỳ sát khí, cứ như vậy đi tới. Nhưng mà, Cao Hổ lại cảm giác hô hấp của mình càng ngày càng dồn dập. Một loại nguy cơ không hiểu tuôn vào trong lòng, trên trán đã xuất hiện mồ hôi. Muốn chết, Cao Hổ nộ quát một tiếng, vỗ bàn, cả thân thể bắn lên, công kích đến Trần Thanh Đế. Cao Hổ trà trộn trong hắc đạo lâu như vậy, từ trong đống người chết bỏ ra, đương nhiên tinh tường biết rõ, ở thời điểm đối địch, khí thế một người là phi thường trọng yếu, bởi vì cái gọi là thua người không thua trận, vốn không cách nào đánh giá được thực lực của đối phương. Nếu như lúc này ngay cả khí thế cũng không có, trận chiến này căn bản là không cách nào đánh tiếp, đánh nữa, cũng rất khó thắng, thua, cái kia chính là chết. Khí thế của Cao Hổ một mực bị Trần Thanh Đế dùng một loại phương thức rất bình thản áp chế. Cũng không có chút do dự gì, quyết định chủ động xuất kích, đánh vỡ cục diện trước mắt, do đó đề thăng khí thế của mình. Đọc truyện online tại truyện full, tốc độ không tệ, Trần Thanh Đế nhíu mày, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường, thân thể hơi nghiêng, ngay sau đó một cước đá vào bụng Cao Hổ, oanh, một tiếng trầm đục, Cao Hổ hùng hổ công kích mà đến, thân hình khôi ngô trực tiếp bị Trần Thanh Đế đạp bay. Hung hăng nện ở đằng sau bàn công tác, tên thiếu phụ kia núp ở phía sau bàn làm việc, đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, Cao Hổ bị Trần Thanh Đế đạp bay đập trúng người, mà người thiếu phụ này cũng là không may tới cực điểm. Nàng bị Cao Hổ đập trúng, đầu đập lấy sừng nhọn dưới đáy tủ sắt bàn công tác. Đầu lập tức xuất hiện một cái động lớn, máu chảy không ngớt, thiếu phụ trực tiếp trợn mắt, khí tuyệt bỏ mình. Phốc, mặc dù Cao Hổ có thiếu phụ kia đệm lưng, nhưng lại như cũ hộc ra một ngụm máu tươi, đã nhận lấy một cước này của Trần Thanh Đế, dù là thân thể của hắn cường tráng, cũng bị trọng thương, nếu như không phải có thiếu phụ kia đệm lưng, thương thế của Cao Hổ sẽ càng nặng. Phanh, Trần Thanh Đế cũng không có dừng lại, thân thể khẽ động, đi tới bên người Cao Hổ, không đợi hắn từ trên mặt đất đứng lên. Một cước liền đạp bay Cao Hổ, mà lúc này, Trần Thanh Đế mới nhìn đến thiếu phụ đã bị chết kia. Đầu đầy máu tươi, tại miệng vết thương, còn có vật màu trắng, hiển nhiên là óc tràn ra ngoài rồi, chết không thể chết lại. Khục khục, Cao Hổ bị đá ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Đế, thấp giọng quát, ngươi đến cùng là người nào? Thanh âm của Cao Hổ cũng không lớn. Rất trầm thấp, không phải hắn không muốn giống lớn gọi cầu cứu, chỉ là hắn lại tinh tường biết rõ, cho dù hắn hô phá yết hầu, dùng hiệu quả cách âm của văn phòng này, người ở phía ngoài cũng nghe không được, Dù sao, Cao Hổ là thường xuyên ở trong văn phòng này là một ít sự tình cầu thả. Nếu để cho tiểu đệ khác nghe được, cuối cùng cũng là sự tình mất mặt mũi. Còn có nữa là, trong văn phòng này có rất nhiều tư liệu trọng yếu. Dưới tình huống không có Cao Hổ cho phép, ngoại trừ thiếu phụ đã bị chết kia ra, bất luận kẻ nào cũng không được một mình tiến vào. Đương nhiên, con trai Cao Hổ Cao Thủ, cũng là một cái ngoại lệ. Hiện tại Cao Hổ đã hối hận đem hiệu quả cách âm của văn phòng này làm quá tốt. Hối hận hạ lệnh, không có hắn cho phép, những người khác không được tiến vào, bằng không thì hắn như thế nào sẽ rơi xuống tình cảnh như thế. Phải biết rằng, lực lượng trong tay Cao Hổ, đây chính là không ít, cho dù ở bên trong công ty bảo an cách diện, cũng có 200, 300 người, người giết ngươi, Trần Thanh Đề y nguyên rất bình thản nói, đến cùng là người nào, thuê ngươi tới giết ta, vô luận hắn cho ngươi bao nhiêu thù lao, ta đều sẽ cho ngươi gấp bội, thẳng đến khi ngươi hài lòng mới thôi. Cao Hổ cũng không nhận ra Trần Thanh Đế, cũng không nhớ rõ có một cừu gia như vậy. Trần Thanh Đế tìm tới cửa muốn giết hắn, Cao Hổ vội ý thức cho rằng, là cừu gia của hắn thuê sát thủ. Hơn nữa chuyện cùng loại như vậy, cũng có rất nhiều, nhìn mãi quen mắt rồi. Bất quá, chút ít sát thủ trước kia đều bị Cao Hổ phế ngay lập tức. Mà ngay cả người sau lưng, cũng không có tránh được độc thủ của Cao Hổ. Cho nên, hiện tại Cao Hổ còn sống hảo hảo đấy. Vị huynh đệ này, chỉ cần ngươi khai một cái giá, Cao Hổ ta tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Cách chương.